Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Ký ức đau thương của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tuần sau, thủ tục nhận lại con của vợ chồng Phương Linh với làng trẻ SOS đã hoàn tất. Mới đầu mọi người trong cô nhi viện rất ngạc nhiên và không tin vào câu chuyện cổ tích này. Nhưng khi Phương Linh trưng ra tất cả bằng chứng pháp lý và những bức ảnh của Nguyệt Cát, chị gái song sinh của Mai Anh, giờ đây phải gọi đúng là Thảo Nguyên, thì mọi người rất cảm động. Họ cũng chúc mừng vợ chồng cô đã tìm được con và mừng cho Thảo Nguyên nhận được cha mẹ đẻ. Chỉ duy nhất chi tiết về bà nội và bác họ chính là người chủ mưu vứt bỏ con cháu mình thì Phương Linh không nói ra. Cô muốn sự việc này sẽ giải quyết trong nội bộ gia đình và cô muốn giữ thể diện cho chồng, không muốn anh bị tổn thương khi sự thật bị công bố cho bản dân thiên hạ. Dĩ Khang đưa ánh mắt biết ơn nhìn vợ, hai người đã có một cuộc trò chuyện thật lâu với Thảo Nguyên. Mới đầu cô bé cũng rất ngạc nhiên, nhưng cuối cùng là sự vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Cuối cùng mơ ước của nàng công chúa nhỏ bé cũng thành hiện thực. Thảo Nguyên thấy đời mình giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Cô bé biết hôm nay ba mẹ sẽ đón mình ra khỏi đây, nên Thảo Nguyên cứ bịn xịn ôm lấy các sơ không muốn rời. Phải nghe sơ hòa dục mấy lần, cô bé mới đi từng phòng để chào các anh chị và bạn bè ở trung tâm. Một cuộc sống mới đầy lạ lẫm đang chờ cô bé ở phía trước. Trên suốt quãng đường về, Thảo Nguyên cứ huyên thuyên đủ thứ, thấy ba mẹ nói ở nhà còn có bà nội, bác Tài và anh hai Gia Bảo nữa thì cô bé vui lắm. Tưởng tượng ra giây phút được gặp người thân ruột thịt, Thảo Nguyên càng háo hức. Đầu óc trẻ con thật thơ ngây, nếu mà cô bé biết được sự thật thì không biết nó sẽ nghĩ như thế nào về người đã gây ra những biến cố này cho mình nhỉ. Nghe theo sự sắp đặt của Phương Linh nên hôm nay Dĩ Khang đã cho chị ba nghỉ mấy ngày về thăm quê. Nhà không có người lạ nên càng dễ nói chuyện, chẳng mấy chốc xe đã về đến nhà. Nhìn thấy ngôi biệt thự rộng lớn, Thảo Nguyên ngạc nhiên lắm. Cô bé không thể tưởng tượng ra nhà mình lại giàu có thế này. Trên xe nghe mẹ dặn, khi về nhà Thảo Nguyên chưa cần nói gì cả. Khi nào ba mẹ bảo nói, hãy nói. Cô bé cũng gật đầu ngay, nghĩ chắc ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho mọi người đây mà. Chiếc xe lăn bánh vào gara, mở cửa xe. Người đầu tiên Thảo Nguyên nhìn thấy chính là một cậu bé cao lớn lắm. Thực ra Gia Bảo chỉ 12 tuổi, nhưng được sinh ra trong một gia đình khá giả nên cậu cao lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Phương Linh nắm tay Thảo Nguyên dắt đến trước mặt Gia Bảo nói nhỏ. Anh trai của con đấy, Gia Bảo. Thảo Nguyên chưa kịp mở lời chào anh thì Gia Bảo reo lên. À, Nguyệt Cát đã về. Nhưng khi nhìn thấy chân của Thảo Nguyên thì cậu bé khựng lại. À không phải. Gia Bảo không thể tưởng tượng ra cô bé trước mặt mình lại giống em gái Nguyệt Cát đến thế. Cô bé này là ai mà ba mẹ có vẻ ân cần thế? Cậu đưa mắt ra ý thắc mắc. Phương Linh mỉm cười hỏi con. Bà nội và bác Tài có ở nhà không con? Có mẹ ạ. Cả nhà chỉ chờ ba mẹ về là ăn cơm thôi ạ. Còn em này là ai vậy mẹ? Lát nữa mẹ sẽ nói, con vào đây. Hai vợ chồng dắt tay Thảo Nguyên đi vào. Tay kia Phương Linh nắm tay con trai. Vừa vào đến phòng khách đã thấy tiếng bà Thơm. Làm gì mà ồn ào thế? Nhưng bà ta vội khựng người lại, tay đưa lên dụi mắt, một tay bám vào bậu cửa. Bà không tin vào mắt mình. Ai đây? Ai đang ở trước mặt bà đây? Dĩ Khang quay sang Phương Linh. Cô hiểu ý bảo Thảo Nguyên. Đây là bà nội của con. Con chào bà đi. Con chào bà nội, con là Thảo Nguyên. Trời, cái gì thế này? Bà không nghe lầm đấy chứ? trời đất như quay cuồng sụp đổ dưới chân. Bà vừa nghe thấy gì? Nó tự xưng là Thảo Nguyên. Thảo Nguyên, cái tên này đã lâu lắm rồi, bà đã chôn vùi vào quên lãng. Vậy mà nay một lần nữa, nó lại được đào lên và hiện ra bằng xương bằng thịt. Mẹ cứ bình tĩnh, vào đây con thưa chuyện. Thế này là thế nào? Không lẽ mọi chuyện đã bại lộ và đổ bể hết rồi sao? Ở một góc nhà, Tài đã chứng kiến tất cả. Hắn tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy hình ảnh của Nguyệt Cát. Mà không, là Thảo Nguyên mới đúng. Thì hắn biết kế hoạch đã bị lộ. Hắn chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Lén đi ra lối cửa sau định đánh bài chuồn thì tiếng Sĩ Khang đã cất lên. Anh Tài, anh chưa đi được đâu. Vào đây tôi có chuyện muốn nói với anh. Với lại cổng cũng đã khóa rồi, không mở được đâu. Đoạn anh quay sang Gia Bảo nói. Con đưa em lên lầu chơi cho đỡ mệt. Ở dưới này ba mẹ nói chuyện một chút. Đây chính là Thảo Nguyên, em gái của con. Tỏ ra hiểu chuyện, Gia Bảo không dám hỏi thêm mà quay sang Thảo Nguyên nói. Thảo Nguyên, đi theo anh nào. Lên đây có rất nhiều thứ dành cho em. Để mẹ đưa con lên phòng anh hai nhé. Dạ, mẹ cứ nói chuyện đi. Con đi theo anh được ạ. Đợi cho hai đứa trẻ lên lầu xong, Sĩ Khang mới mời bà Thơm và Tài ngồi xuống ghế. Lúc này Phương Linh mới lên tiếng. Xin lỗi mẹ và anh Tài, hai người còn gì để nói không? Cả bà Thơm và Tài đều như ngậm hột thị mà không nói được câu nào. Bà Thơm là người đau nhất, từ xưa đến giờ bà luôn cho mình là đứng trên người khác. Bà luôn ở thế ngẩng cao đầu, nhưng hôm nay thì sao chứ? Bao nhiêu lời lẽ của một nhân vật nữ cường bỗng nhiên bay đi đâu hết. Bà không ngờ sự thể lại ra nông nỗi này. Bất ngờ bà chối bay chối biến. Không phải tại mẹ. Các con nghe mẹ nói đã. Các con phải tin mẹ. Hôm đó mẹ đã đưa cháu đi bệnh viện. Thảo Nguyên nó sốt cao quá. Mẹ cứ phải túc trực bên con bé suốt. Nghĩ vợ con mới sinh đang yếu nên mẹ không cho nó đến bệnh viện. Cuối cùng vào đêm thứ ba mệt quá mẹ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì không thấy Thảo Nguyên đâu nữa. Không ngờ bà Thơm lại dối trá và cháo trở đến mức này. Nhưng Phương Linh chưa vội lật tẩy bà ta, cứ để cho bà ấy nói hết đã. Thấy mẹ im lặng, Sĩ Khang liền lên tiếng. Mẹ nói tiếp đi, chúng con đang nghe đây. Vì sợ các con trách tội nên mẹ mới bày ra cách đó. Cũng là chẳng đặng đừng, vì mẹ và thằng Tài cũng đã thuê người đi tìm, rồi còn báo công an. Nhưng bóng sáng Thảo Nguyên vẫn bặt vô âm tín. Tài vẫn ngồi im mặt cúi gầm không dám nói thêm lời nào. Phương Linh ho khan rồi cất tiếng. Và mẹ đã ngụy tạo ra bình cho cốt giả để lừa chúng con. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ dám qua mặt nhà chùa mà lừa dối cả Đức Phật thế? Mẹ sợ các con không tin. Bao nhiêu năm qua mẹ cũng áy náy lắm. Mẹ nói dối. Đến bây giờ mà mẹ còn nói dối trơn tru như vậy ư? Tại sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy? Con nói gì vậy Phương Linh? Mẹ nói thật mà. Bà có biết rằng mất đi đứa con, tôi đã phải sống dở chết dở như thế nào không? Vì bà mà mẹ con tôi phải xa cách. Nếu ngày đó bà không dàn cảnh tạo ra một vở kịch độc ác, thì Thảo Nguyên đã không phải trở thành một đứa trẻ mồ côi bất đắc dĩ, một đứa trẻ không cha không mẹ, trong khi cha mẹ nó còn sống sờ sờ ra đó, ở ngay chính thành phố này. Bà có còn là con người nữa không? Cô ăn nói hàm hồ cái gì thế? Tôi biết là tôi sai. Tôi cũng áy náy lắm. Nhưng cô đừng có dở thói gắp lửa bỏ tay người như thế nhé. Cô định ngồi lên đầu tôi đấy phải không? Nhà này không có kiểu họ nhà tôm cứt lộ lên đầu đâu nhé. Hỗn láo. Tưởng là mắng phủ đầu con dâu như vậy thì Dĩ Khang sẽ ra mặt bênh mình. Nhưng không. Anh nói ra từng câu mà bà Thơm nghe như thể anh đang là quan tòa vậy. Mẹ vẫn như ngày xưa. Không hề thay đổi một tí nào. Con thật sự thất vọng về mẹ quá. Con đã dẫn cháu về đây, tức là chúng con đã có đủ bằng chứng để nói rằng việc này hoàn toàn do một tay mẹ dựng lên. Và còn anh nữa, anh Tài, anh chính là kẻ tiếp tay cho cái ác. Anh không xứng đáng là anh của tôi, anh Tài ạ. Anh không phải là con người nữa rồi. Tài mặt tái mét không còn một giọt máu. Hắn không biết chui vào đâu cho đỡ nhục. Thà Sĩ Khang cứ xông vào đánh cho hắn một trận. Hắn sẽ cảm thấy đỡ đau hơn là những lời nói có gang có thép thế này. Tất cả cũng do hắn mù quáng mà đâm đầu nghe theo bà Thơm, cũng bởi những đồng tiền đã làm vấy bẩn lương tâm hắn. Hắn gục đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn ai, cũng chẳng dám mở mồm ra nói câu nào cả. Bây giờ hắn lại thấy căm ghét người đàn bà mà hắn phải gọi bằng gì? Chính bà ta đã đẩy hắn xuống địa ngục đây mà. Phương Linh bây giờ mới nói một câu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu cay. Con thật sự rất buồn, bản thân con đã chịu quá nhiều bất hạnh. Cha mẹ chết sớm đã là một nỗi thiệt thòi quá lớn, lại còn bị mất đi hai đứa con, thì thử hỏi còn nỗi đau nào hơn thế nữa hả mẹ? Con chưa bao giờ vu oan giáng họa cho ai, làm việc gì cũng dựa trên chứng cứ, giống như con gái con đây. Nếu bây giờ mẹ vẫn cho nó là giả mạo, thì con mời mẹ xem cái này và cái này nữa. Phương Linh vừa nói vừa đưa giấy xét nghiệm ADN và cái máy ghi âm nhỏ xíu ra, nhưng bà Thơm đã vội gạt đi. Thôi, tôi thua rồi. Giờ anh chị muốn làm gì thì làm. Con biết mẹ không bao giờ yêu thương con, thậm chí cháu. Mẹ cũng chỉ quý một mình Gia Bảo vì nó là con trai. Hai đứa cháu gái kia, mẹ không hề xem nó là cháu. Chính vì vậy Thảo Nguyên mới sinh ra đã sớm dị tật, nên chỉ khiến mẹ nhức mắt thêm. Bây giờ vợ chồng con đã đón cháu về đây. Có thể mẹ sẽ không thích, nhưng nó là con của chúng con, là một phần máu mủ thiêng liêng và con không cho phép bất kỳ ai làm hại nó thêm một lần nào nữa. Tài lúc này mới cất giọng yếu ớt. Tôi xin lỗi vợ chồng cô, tôi có mắt như mù mang ơn trả oán. Tôi hối hận lắm rồi. Chỉ mong hai người giơ cao đánh khẽ đừng kiện tôi ra pháp luật. Dù gì mình cũng là anh em. Tôi xin lỗi. Phương Linh không nói gì cả, cô cảm thấy không cần phải nói với loại người này. Nhưng Sĩ Khang thì không như vậy. Anh quét ánh mắt giận dữ nhìn Tài nói gằn giọng. Chỉ một câu xin lỗi của anh thì chúng tôi đã mất gần chục năm trời thương con trong vô vọng. Thử hỏi, hôm đó nếu không may mắn được các sơ cứu giúp thì Thảo Nguyên cũng sẽ chết vì bị kiến đốt hay cũng bị chó tha đi mất rồi. Ai đảm bảo rằng nó sẽ sống sót? Tôi không truy cứu là đã phúc cho anh lắm rồi, nhưng ngay ngày mai tôi không muốn nhìn thấy anh trong ngôi nhà này thêm một lần nào nữa đâu. Sĩ Khang không nói thì Tài cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây. Điều hắn sợ nhất chính là bị vợ chồng Phương Linh kiện ra tòa. Còn nay Sĩ Khang đã nói vậy thì coi như phúc tổ 70 đời cho hắn rồi. Đến lúc này thì Phương Linh không còn cảm thấy căm thù Tài nữa. Bởi cho dù có tức giận thì hắn cũng đã nhận ra sai lầm, tuy có muộn màng. Nhưng cái đích cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là việc tìm được con gái. Và may mắn nhờ trời Thảo Nguyên vẫn được an toàn. Còn bà Thơm, quả là một người đàn bà máu lạnh và mất hết lương tri. Cô không còn gì để nói, nhường lại phần đạo diễn cho chồng, cô bước lên lầu với hai con. Tài cũng đã lầm lũi chui vào phòng riêng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, có lẽ hắn đang dọn đồ. Còn bà Thơm không hiểu bà ta có suy nghĩ gì không, nhưng giờ phút này bà ta mới chính là người cảm thấy ê chề và nhục nhã nhất mới phải. Tất cả đều quay lưng lại với bà, kể cả mọi chứng cứ nếu được tung ra đều là vật chứng chống lại bà ta. Chưa bao giờ bà Thơm bị quật một vố đau như vậy. Bây giờ bà mới nghĩ thì ra cái móc khóa mà mấy lần bà nhìn thấy trên bàn thực ra chính là cái máy ghi âm và những đoạn trao đổi giữa bà và Tài đã được thu hết vào đó. Cay đắng thật, ngay đến thằng con trai duy nhất mà bà luôn kỳ vọng cũng khinh thường bà. Nó cứ chúi mũi vào con đàn bà kia, nên giờ bà mới thấm thía câu nói của người xưa. Còn bà chỉ có thể là của riêng bà khi nó chưa lấy vợ. Khi đã có gia đình thì bà chỉ là người phụ nữ số 2 mà thôi. Bà căm thù cái con mặt hoa da phấn thắt đáy lưng ong ấy. Vì nó mà con trai quên hẳn bà. Vì nó mà mẹ con bà chia rẽ. Nó là con sao chổi, là sát tinh của bà. Sau ngày ở bệnh viện, bà không để yên cho nó chết luôn trong ấy đi. Còn chăm sóc cho nó làm gì hở rời. Mấy ngày sau, bà Thơm giận không thèm mở mặt ra ngoài ăn cơm cùng con cháu. Bà ăn một mình, bà cũng không còn chuyện trò với Gia Bảo nữa. Mặc dù Phương Linh và Sĩ Khang đã mời bà ra ăn cơm, nhưng bà không nói không rằng mà nằm quay mặt vào trong vách tường. Tài thì ngay sáng hôm sau cũng dọn đồ đi luôn. Trước khi đi, nó còn mò vào phòng bà, bày đặt khuyên bảo này nọ, bị bà mắng cho một trận. Con với chả cháu, toàn bọn phản động. Gia Bảo thì không lạ gì tính khí thất thường của bà nội, nhưng Thảo Nguyên thì sợ lắm. Nó không hiểu vì sao bà nội lại không chịu ra ăn cùng mọi người, cũng không chuyện trò với nó. Mấy lần nó định vào hỏi bà, nhưng ba nó ngăn lại. Anh bảo cứ để yên cho bà nghỉ, bà đang khó ở, mặc kệ bà nên nó cũng thôi. Thảo Nguyên được sống trong môi trường cô nhi viện từ nhỏ, nên quen với môi trường ồn ào náo nhiệt và đông người. Nên từ khi được ba mẹ đón về nhà thì cảm thấy bị khớp. Nó chưa kịp thích nghi, cái gì cũng thấy lạ lẫm, mặc dù nó biết đây mới thực sự là nhà của nó. Đây mới chính là những người thân yêu ruột thịt. Tối hôm đầu tiên khi lên lầu 3 nói chuyện với anh hai, nó thích lắm. Thấy trong phòng có bao nhiêu là đồ chơi của con gái, có cả búp bê nữa. Nó vừa chơi vừa nói chuyện với anh không biết chán, mà quên hẳn việc người lớn đang bàn chuyện bên dưới. Cũng có thể trong phòng anh hai đóng cửa và bật máy lạnh nên nó không nghe thấy gì. Nếu sớm biết những việc xảy ra bên dưới, không biết tâm hồn non nớt của nó sẽ tổn thương như thế nào đây. Không thể chịu đựng được không khí ngột ngạt này thêm được nữa. Sáng nay đợi cho vợ đi làm và Gia Bảo đi học, Thảo Nguyên đã được gửi đi học thêm ở nhà cô giáo. Cũng may đang được nghỉ hè nên con bé không bị ảnh hưởng việc học. Trong thời gian này, anh cũng đã đi làm thủ tục thay đổi tên cho con và sau đó là chuyển trường để tiện việc đưa đón con trong năm học mới. Sĩ Khang mới bước vào phòng mẹ nói chuyện với bà. Mẹ ạ, nếu mẹ vẫn giữ thái độ này, chứng tỏ mẹ luôn cho mình là đúng và không thay đổi thì thôi. Từ mai chắc vợ chồng con và các cháu sẽ đi khỏi đây cho mẹ đỡ ngứa mắt. Con cũng chẳng biết nói gì thêm nữa bởi con đã mệt mỏi lắm rồi. Tùy mẹ vậy. Bà Thơm nghe con nói như vậy thì ngồi hẳn dậy nói. Tùy anh thôi. Giờ anh chị đủ lông đủ cánh rồi, không cần bà già này nữa thì cứ việc. Tôi bây giờ hết nói nổi anh nữa rồi. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ, tôi chẳng sai gì cả. Mọi thứ tôi làm cũng là muốn tốt cho anh cả thôi. Còn tôi được cái gì? Thôi, các người đi hết cả đi. Phương Linh là người khổ nhất trong chuyện này. Đúng ra mẹ phải xin lỗi cô ấy, nhưng chúng con cũng không bắt mẹ phải làm điều ấy. Cốt yếu là ở lương tâm mẹ thôi. Là con trai của mẹ làm sao con không hiểu được. Dừng lại đi mẹ ơi. Mẹ đã sai lầm quá nhiều rồi. Từ việc ngày xưa, mẹ đã làm cho gia đình của ba xảo xáo phải bán sới ra nước ngoài. Giờ lại đến việc này nữa. Còn xin mẹ đấy, nếu mẹ còn thương con thương cháu thì mẹ nên thay đổi. Mày dạy tao đấy hả thằng mất dạy kia? Lúc nào cũng Phương Linh, mở mồm ra là Phương Linh. Mày gọi nó là mẹ luôn đi. Đổ bất hiếu. Mày đúng là nối giáo cho giặc mà. Biết mày mất dạy thế này, ngày xưa tao đã không đẻ mày ra. Thà tao cô độc còn hơn có đứa con khốn nạn như mày. Cút, cút khỏi nhà tao mau lên. Tao không muốn nhìn thấy chúng mày thêm một giây một phút nào nữa. Cút đi, cút hết đi. Đúng là một khi tư tưởng đã không thoải mái, lại phải lo lắng nhiều chuyện trong đầu, nên Phương Linh và Dĩ Khang cảm thấy stress nặng. Lần này anh phải quyết định thôi. Vợ chồng anh phải dọn ra ngoài sống một thời gian vậy. Vừa là để cho bà Thơm có thời gian suy ngẫm lại việc làm của mình. Một phần anh không muốn tâm hồn Thảo Nguyên bị xáo trộn bởi trẻ con vốn non nớt và rất dễ tổn thương. Trước khi chuyển đến nơi ở mới, Dĩ Khang có trao đổi với chị ba và nhờ chị ở lại chăm lo cho bà Thơm. Chị ba là người ở lâu nhất và cũng là người anh tin tưởng nhất. Hy vọng bà Thơm sẽ sớm nhận ra sai lầm mà sống tốt với con cái. Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày con trai dọn khỏi nhà. Bà Thơm mới đầu rất bực bội, cứ nghĩ rằng Dĩ Khang chỉ nói vậy để dọa bà thôi. Nhưng cuối cùng nó lại dọn đi thật. Đêm nay trong giấc ngủ chập chờn, bà mơ thấy Nguyệt Cát nó đứng ở đầu giường, nước mắt cứ lã chã rơi và vỗ vào người bà nói. Bà không thương ba mẹ con ư? Mẹ khổ lắm. Tại sao bà nội lại ghét mẹ? Sao nội lại vứt bỏ em Thảo Nguyên? Nội ác lắm. Nội mà chết đi là bị Diêm Vương đẩy xuống địa ngục đấy. Bà chồm người lên, định tóm lấy đứa cháu mà mắng cho nó một trận, nhưng loáng cái đã không thấy nó đâu cả, chỉ còn nghe tiếng nói trẻ con vọng lại. Bà đã làm khổ biết bao nhiêu người, bà là kẻ có tội, còn ghét bà. Nguyệt Cát, mày giống y con mẹ mày, 3 tuổi danh mà láo, cút đi. Sáng hôm sau, bà thức dậy một cách mệt mỏi, nghĩ đến giấc mơ đêm qua, bà liền đi xuống bếp, lấy ngay một nhánh tỏi và một con dao con để dưới đầu giường, miệng lẩm bẩm. Cái thứ chết tiệt, để hôm nay xem mày còn về quấy quả được bà nữa không. Chị ba nhìn thấy bà Thơm với bộ dạng như vậy thì chép miệng cám cảnh, chị nghĩ bụng. Đúng là bà già cay nghiệt gàn sở, con cháu đầy nhà không muốn lại đuổi hết đi. Giờ ở một mình thật là ngu không để đâu hết. Đấy là chị còn chưa biết hết sự tình đó. Nếu như bộ mặt của bà được phơi bày, Có lẽ các thêm vàng chị ba cũng không thèm ở với loại người táng tận lương tâm như thế này. Đêm hôm đó yên tâm vì đã có thứ bùa hộ mệnh nên bà Thơm chẳng mảy may bận tâm. Nhưng bà không đắc ý được lâu khi sự việc được lặp lại y như đêm trước. Chỉ khác lần này là Nguyệt Cát chỉ đứng ngoài cửa, chứ không vào hẳn trong phòng. Nó cứ đưa đôi tay lên cào cào vào cánh cửa sột soạt như mèo cào, miệng cất tiếng oán trách. Bà ác lắm, bà lấy dao và tỏi để đuổi con đi, bà sẽ phải hối hận về việc làm của mình. Đi đi, đồ chết bẩm, mày chết rồi cơ mà. Không lo mà đi đầu thai, còn về đây quấy quả làm gì, nhà tao không có thứ cháu như mày, đi đi. Bà nội độc ác quá, bà vứt bỏ em Thảo Nguyên, lại lấy cho cốt của động vật giả làm di cốt của em ấy. Bà dám lừa cả người sống lẫn người chết, lừa cả sư cả Phật, bà là ác quỷ. Bà Thơm tỉnh hẳn ngủ, bà vớ lấy con dao trên đầu giường khua ra xung quanh, rồi lấy củ tỏi ném vào cái thân hình của đứa bé đang đứng trước cửa. Nó rú lên một tiếng thất thanh rồi tan biến vào không trung như một làn khói. Sáng ra bà sắm vội ít hương hoa, nải quả rồi lên chùa, định bụng xin một lá bùa trừ tà để mong cho đứa cháu kia không thể về phá mình được nữa. Vừa bước vào cổng tam quan, vị sư trụ trì đã chờ sẵn ở ngoài. Vừa nhìn thấy bà, sư thầy đã lắc đầu nói: bà đến đây để cầu xin sự bình an phải không? Ta thấy trên người bà vương vấn nhiều âm khí, chứng tỏ bà vừa gặp một thứ gì không sạch sẽ, đúng chứ? Theo sư thầy vào trong tam bảo, bà sắp lễ vào đĩa và bắt đầu khấn vái. Xong xuôi mới cùng sư thầy ra chiếc bàn bên ngoài nói chuyện. Tại đây bà đã kể cho sư trụ trì nghe về sự việc có vong đứa cháu về ám. Tuy nhiên bà giấu nhẹm đi những câu nói oán trách của nó về mình. Bà làm ra vẻ tội nghiệp và đáng thương lắm, để mong sư thầy cảm động mà giúp cho. Vị sư ngồi trầm mặc rồi mới nhìn thẳng vào mắt bà nói: bà sai rồi, tôi nhìn thấy sự dối trá trong mắt bà. Không biết bà đã làm sai điều gì, nhưng tôi dám chắc cái vong nhi đang ám theo bà ắt hẳn nó phải giận bà lắm. Bà hãy từ bỏ mọi sân si, toan tính và cả những nghiệp ác mà mình đã tạo, may ra còn kịp. Quay đầu là bờ, A-di-đà Phật. Đoạn thầy nói tiếp: nó là một vong lành, nó cũng không phải có ý muốn hại bà, mà chỉ muốn cảnh tỉnh bà thôi, nên tôi không thể cho bà bùa để trừ tà được, chỉ cho bà chuỗi hạt của nhà Phật này. Mong bà thành tâm sám hối. Những lúc tâm không được thanh tịnh thì bà hãy lần tràng hạt để tâm hồn trong sạch hơn. Mong bà nên ăn chay niệm Phật và năng làm việc thiện nhé. Mộ Phật. 3 ngày sau khi từ chùa trở về, bà Thơm luôn nhốt mình trong phòng, chỉ có bữa ăn bà mới ra. Chị bà thấy lạ hỏi thì bà cũng không nói. Ngôi nhà rộng lớn đã vắng vẻ nay lại càng trống trải hơn. Hàng tuần Sĩ Khang vẫn đảo về thăm mẹ, nhưng mẹ con Phương Linh thì không. Anh không muốn cho mẹ và vợ thêm mâu thuẫn, chỉ mong bà Thơm sớm nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng e là ngày đó còn xa lắm. Đêm hôm đó thì bà Thơm xảy ra chuyện. Đang chìm trong giấc ngủ, chợt bà cảm thấy như thể có thứ gì đó bắp chẹt lấy cổ họng mình. Tay bà của quạng để mong đẩy được cái thứ đó ra nhưng vô hiệu. Mắt bà cứ như bị khâu lại vậy, dù cố nhướng lên nhưng không tài nào mở ra được. Muốn hét lên kêu cứu nhưng mồm miệng cứng ngắc. Bỗng ịch một tiếng, cả thân hình 50 mấy ký của bà đổ ập xuống. Mắt bà giật giật, mồm miệng méo sạch và bà không còn biết gì nữa. Chẳng biết bà bị như thế trong bao lâu, chỉ biết rằng chị ba trong lúc dậy đi tiểu đêm, tự nhiên thấy lòng bất an mới đi lên phòng của bà xem thế nào. Bình thường ban đêm khi đi ngủ, bà Thơm thường hay chốt cửa phòng để tránh bị làm phiền. Nhưng hôm nay bà lại không chốt cửa. Chị ba đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào bên trong. Xong chị á khẩu ngay khi thấy ở dưới đất bà Thơm đang nằm sóng xoài từ lúc nào. Hoảng hốt chị rú lên: trời ơi, bà bị làm sao vậy bà ơi? Tuy trong lòng rất sợ, nhưng đã được học một khóa kỹ năng cơ bản dành cho người giúp việc, nên chị lấy lại bình tĩnh và lập cập ghé sát xuống ngực bà Thơm thì thấy tim vẫn đập, mũi vẫn còn thở. Mừng quá, nghĩ có lẽ bà ấy bị trúng gió ngã mà ngất đi thôi. Chị ba liền bấm điện thoại gọi cho Dĩ Khang. Lúc này là 3 giờ sáng. Tiếng còi xe cấp cứu hú lên trong đêm, bà Thơm được đưa đến bệnh viện Chợ Giấy để cấp cứu. Ở đây sau khi khám lâm sàng, bà được đẩy đi làm các xét nghiệm và chụp CT. Kết luận cho thấy bà đã bị tai biến mạch máu não do một cơn nhồi máu cấp. Cuối cùng người chăm sóc bà ở bệnh viện lại chính là cô con dâu mà ngày thường bà vẫn ác cảm và tìm mọi cách hạ thấp giá trị. Sau gần 3 tháng điều trị tại bệnh viện, bà Thơm được cho xuất viện để điều trị phục hồi chức năng ở nhà. Nhưng di chứng để lại là quá lớn, bà đã bị liệt nửa người, sau này sẽ phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Mọi cánh cửa đóng sập trước mắt bà. Một người phụ nữ cường nhân đã một thời luôn tự cho mình là đứng trên người khác và chưa từng bị khuất phục một ai, cuối cùng lại phải gục ngã ngay dưới gót chân của chính mình. Thì thử hỏi sao mà bà chịu được đây? Nhưng đó cũng chính là khoảng thời gian bà phải nhìn lại chính mình. Bà biết mình đã làm sai quá nhiều, đã làm khổ bao nhiêu người. Trong đó toàn là người thân thích của bà, kể cả người đã từng đầu gối tay ấp, đã từng vì bà mà bỏ cả vợ con để chăm lo cho mẹ con bà. Nhưng cũng chính người ấy cuối cùng lại chọn phương án lặng lẽ rời xa bà. Cuối cùng thử hỏi, bà đã được gì? Nhiều lần bà tự cho mình là người chiến thắng, luôn tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng đến lúc này, khi đối diện với chính mình thì bà biết bà mới là kẻ chiến bại. Bà không được gì cả mà thậm chí mất hết. Bà đã tự mình giết chết tình cảm mà những người thân yêu dành cho bà. Bất giác nước mắt bà rơi xuống. Đây là lần hiếm hoi trong đời bà rơi nước mắt. Một sự thất bại thảm hại, một con ngựa chính thức bị đánh gục. Nó đã bị bỏ lại giữa bầy đàn của mình. Hôm nay Phương Linh được nghỉ làm, cô tự tay nấu súp cho mẹ chồng. Mới đây khi phát hiện ra sự thật, cô đã rất tức giận và căm ghét bà. Nhưng giờ thấy bà trong tình cảnh này, cô lại cảm thấy thương. Suy cho cùng, đó cũng là một sự trả giá. Bà đã phải trả giá cho những việc làm vô đạo đức của mình. Cô nghĩ như vậy cũng là quá đủ. Đó là hình phạt quá lớn đối với bà rồi. Thảo Nguyên đi xuống bếp, cô bé nhoẻn miệng cười với mẹ. Mẹ ơi, mẹ nấu cháo cho bà nội hả? Thơm quá à, mẹ của con giỏi nhất. Trời, con gái bắt đầu nịnh mẹ rồi nha. Sao con không chơi với anh hai đi, xuống đây làm gì? Lát nấu xong, mẹ cho con ăn luôn nhé. Mẹ nấu nhiều súp lắm. Cô bé rón rén đến bên mẹ thì thầm. Mẹ, nãy con vào phòng bà nội, con thấy bà khóc đó mẹ. Một sự ngạc nhiên len nhẹ trong cô, Phương Linh bảo con. Rồi bà có nói sao không con? Con để yên cho bà nghỉ nha, đừng làm phiền bà. Con vừa bóp chân cho bà đó mẹ, bà nói gì mà con không hiểu. Với bà nói ngọng lắm mẹ. Chiều đó Phương Linh đem súp lên cho mẹ chồng. Cô nâng người bà dậy và xúc từng muỗng súp cho bà. Lúc này bà Thơm có vẻ như đang xúc động lắm. Bà lắc đầu không nuốt mà mếu máo nói. Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Những tiếng nói đứt quãng chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng có vẻ như nó đã chất chứa quá lâu trong lòng, nay được dịp bung ra. Bà khóc tu tu như chưa bao giờ được khóc vậy. Phương Linh đứng chết chân, cô chưa tưởng tượng ra tình cảnh này, nhưng là một người mẹ thiên về tình cảm, cô cũng dần dấn nước mắt. Đưa khăn lên lau nước mắt cho bà Thơm, cô nói. Mẹ bình tĩnh đi, ăn súp vào cho khỏe, khi nào khỏe thì nói sao? Con có tha lỗi cho mẹ không? Thú thực, nhiều lúc Phương Linh mong có giây phút này, mong được trông thấy bà Thơm phải cúi đầu nhận sai, nhưng là lúc bà khỏe mạnh kìa. Còn bây giờ bà khác nào một cây chuối sắp đổ gục, hay chính lúc như thế này bà mới thực sự hối hận, thực sự thay đổi. Cô im lặng không nói gì, hay nói đúng hơn cô muốn quên đi tất cả, nhưng bà Thơm lại gợi nó lên. Một lần nữa mọi quá khứ đau buồn lại được thổi bùng lên lần nữa. Cô muốn nổi giận, muốn quát vào mặt bà, muốn xỉ bà, muốn chỉ trích và muốn vạch tội bà, nhưng cô không thể cất lên lời. Cô có vị tha đến đâu cũng chưa thể tiếp nhận được sự việc. Cho dù bà có hối hận thật sự thì cô cũng chưa thể mở lòng. Cô chưa thể tha thứ cho bà được. Phương Linh mím chặt môi, cô nói với bà Thơm. Mẹ có ăn không để con đút? Nếu mẹ chưa ăn được thì để con gọi chị ba lên xúc cho mẹ. Con xin lỗi. Rồi cô bỏ ra khỏi phòng, để lại ánh mắt hụt hẫng của bà Thơm. Bà biết tội lỗi của mình gây ra quá lớn. Phương Linh không thể một sớm một chiều mà tha thứ cho bà được. Nhưng bà vẫn phải nói, có chăng đó là một sự hối hận muộn màn. Sĩ Khang cũng rất đau lòng khi mẹ xảy ra chuyện, Thâm Tâm dù có giận mẹ cỡ nào, nhưng nhìn thấy bà giờ đã bị liệt nửa người, đến nói còn ngọng, thì mọi hờn giận trong anh cũng tiêu tan, vì dù sao bà vẫn là mẹ đẻ của anh. Còn Phương Linh anh biết, cô cô khó lòng chấp nhận. Việc tự tay chăm sóc bà suốt mấy tháng nằm viện đủ thấy vợ anh là một người có tâm hồn vĩ đại rồi. Anh không thể đòi hỏi gì thêm. Chỉ mong sao sau đợt này mẹ anh sẽ lột xác thành một người khác thì mới mong nhận được sự tha thứ của Phương Linh. Điều đó phải cần thời gian. 3 tháng nữa trôi qua, bà Thơm tập vật lý trị liệu cho các cơ quan phục hồi, nhưng xem chừng khó cải thiện. Chỉ có giọng nói thì đỡ hơn, tuy vẫn còn ngọng. Chính khi bị liệt thế này, nhìn bà lại có vẻ hiền hơn. Chị bà nghĩ bụng, ác cho lắm vào, giờ lại phải bấu vào con dâu, cho đáng đời. Hàng ngày chị ba phải đẩy bà Thơm ra ngoài trời tắm nắng và tập tay chân cho bà. Vợ chồng Phương Linh và 2 đứa nhỏ đi học hết. Gia Bảo bắt đầu học lớp 7, còn Thảo Nguyên học lớp 3. Cô bé giống mẹ và là người tình cảm. Những lúc rảnh rỗi lại lân la vào chơi với bà. Hôm ấy là chủ nhật, cả nhà đi vắng chỉ có Gia Bảo và Thảo Nguyên cùng chị giúp việc ở nhà. Sau một hồi chơi với anh xong, Thảo Nguyên nói: "Em xuống nhà chơi với bà nhé anh hai, khi nào ba mẹ về anh gọi em nha." Vừa nhìn thấy bóng con bé lấp ló ở cửa phòng, bà Thơm đã gọi: "Thảo Nguyên, vào chơi với bà nào." "Bà ơi, bà nằm mãi thế này có đau người không?" "Đau lắm." "Để cháu đỡ người cho bà nhé." Bà Thơm khẽ lắc đầu rồi ứa nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy Thảo Nguyên, bà lại thấy mình có tội rất lớn. Nhiều khi bà không dám nhìn vào đôi mắt của con bé, vì nó thánh thiện quá. Bà biết Phương Linh vẫn chưa tha thứ cho bà. Bởi nhiều lúc thấy Thảo Nguyên vào chơi với mình, Phương Linh toàn gọi con ra, lấy cớ là để yên cho bà nghỉ. Nhưng bà biết đó không phải là lý do chính. Con bé thì rất nghe lời, chỉ cần mẹ bảo là ra luôn. Mặc dù nó chỉ vừa bước chân vào phòng bà thôi. Có lúc bà thèm được nghe nó nói chuyện, vì vợ chồng Phương Linh chỉ vào hỏi han bà một chút cho phải phép, rồi lại ra. Thằng Gia Bảo là con trai nên ít khi vô phòng. Chị bà cũng chỉ vào phòng những lúc cho bà ăn và thi thoảng bóp chân, nhưng cũng không thể bằng người thân ruột thịt được. Bây giờ bà mới thấm thía nỗi cô đơn và thiếu tình thân như thế nào. Nó có thể giết chết con người ta trong cô đơn, chứ không phải là bệnh tật. Lúc này đây, bên cạnh đứa cháu này, bà lại muốn cho thời gian kéo dài ra mãi. Bà nói với Thảo Nguyên: "Con có thương bà không?" "Con thương bà mà, vì bà là bà nội của con." "Vì sao nữa?" "Vì bà bị tật nguyền, giống như con, nhưng con đi được, còn bà thì không. Mẹ bảo những người tật nguyền là những người đáng thương." "Trẻ con là như vậy đấy. Với vốn từ ngữ ít ỏi, nó nghĩ bà nằm một chỗ không đi được thì coi là người tật nguyền rồi, giống như nó vậy." Bất giác con bé nói một thôi, làm bà tái mặt. "Như con này, ngày ở trại trẻ con thèm có mẹ có ba lắm. Con cứ trách tại sao ba mẹ không đến đón con, lại bỏ con trong đó lâu quá không đón về, cũng không ai đến thăm con hết." "Rồi các sơ ở đó nói với con thế nào?" "Các sơ bảo chắc ba mẹ bị thất lạc nên không biết con ở đây mà tìm. Rồi khi ba mẹ đến đón con vui lắm, con thấy mẹ đẹp như cô tiên vậy, ba hiền nữa, mà ai cũng nói con giống mẹ." "Ừ, con phải ngoan nha, đừng làm gì xấu kẻo ba mẹ buồn, phải ráng học thật giỏi nghe." Con bé định nói cái gì đó, chợt nó nghĩ ra mà đưa tay lên bụng miệng lại. Nó thấy chơi với bà cũng đã lâu, liền xin phép ra ngoài. Trước khi ra, nó ngoái cổ lại hỏi: "Bà có thích ăn nho không? Con bóc cho bà ăn nhé." "Không, bà không thích ăn đâu, lát bà ăn cơm rồi." Con bé chạy ra ngoài rồi đưa tay tự vả nhẹ vào miệng mình ngẫm nghĩ. "May quá không nói với bà, nói là bà giận đó. Chả là bữa nó ra ngoài cổng chơi có bác hàng xóm hỏi: dạo này bà con còn chửi mẹ nữa không? Bà con ác lắm đấy. Ngày chưa bị liệt, ngày nào bà nội con cũng nói xấu mẹ con hết. Bà ấy không tốt đâu." Nó cũng không dám hỏi mẹ, vì nếu hỏi sẽ bị mẹ mắng, vì đó là chuyện của người lớn. Nhưng nó để ý thấy bà nó rất hiền, có bao giờ quát mắng ai đâu mà bác kia lại nói vậy nhỉ? Bà nhiều thắc mắc mà không biết hỏi ai. Thảo Nguyên chợt nghĩ đến một người có thể giải đáp được những câu hỏi của nó. Nó nhảy lò cò vào bếp, đến bên bác ba, chưa kịp hỏi thì bác đã trợn mắt lên. "Thảo Nguyên, từ giờ không được nhảy lò cò nghe chưa? Chân con như vậy ngộ nhỡ té thì sao?" "Dạ, con xin lỗi bác." Chị ba tươi ngay nét mặt, Con bé này dễ thương và rất hiểu chuyện. Nó lại sống tình cảm y như mẹ nên chị rất quý. Thấy con bé vẫn cứ đứng tần ngần không đi, chị quay ra xoa đầu nó bảo: "Này bác làm món mực chiên nhồi thịt và chả lá lốt cho con đấy." Hoan hô bác: "À bác ơi, cho con hỏi chút, mà bác không được mách ba mẹ con thì con mới nói." "Ừ, nói đi cô nhỏ, bác hứa sẽ không mách mẹ đâu." "Vậy là bà nội con là người xấu hay người tốt vậy bác?" "Sao con lại hỏi vậy, con nghe ai nói?" Chỉ cần nghe như vậy, Thảo Nguyên liền khung tay lại ghé vào tai bác ba nói nhỏ một hồi. Chị ba nghe xong hiểu ngay nguyên nhân. Chị biết vợ chồng Sĩ Khang giấu không nói cho con biết những chuyện này. Càng lúc chị càng thấy nể Phương Linh về cách dạy con của cô ấy. Đúng là bà Thơm cực kỳ quá đáng và hay trọng nam khinh nữ, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mọi nội tình chị ba không hề biết, nên cũng chỉ nghĩ bà Thơm là một người đàn bà khổ hủ, ghê gớm và khó tính vậy thôi. Ở một bối cảnh khác, ông Sĩ Thái đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về quãng thời gian qua. Đã lâu lắm rồi ông không hề nghĩ đến người đàn bà ấy, người đã làm cho ông điêu đứng từ say đắm si mê đến mù quáng, ngu muội. Kể từ khi sang đây, ông đã dặn lòng không thèm nghĩ đến bà nữa. Ông muốn quên hẳn cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Họa hoàn lắm, ông mới gọi về hỏi thăm Sĩ Khang và công việc làm ăn của nó. Nhưng hôm nay sao bỗng dưng ông lại nhớ về bà Thơm với một nỗi bồn chồn khó tả. Ông tin đó là giác quan, mà giác quan của ông nhạy lắm, nghi cái gì là có cái đó. Đợi cho bà Thu Huệ đi siêu thị xong, ông mới móc điện thoại ra gọi Sĩ Khang. Chuông đổ một hồi lâu không có người cầm máy. Ông xót ruột lắm, gọi đi gọi lại mấy lần cũng không được. Trong lòng ông một câu hỏi lớn được đặt ra: hay bà ấy bị làm sao? Đang trong lúc bối rối thì ông nghe tiếng chuông điện thoại là của Phương Linh, cô con dâu mà ông chỉ nhìn thấy qua mạng, chưa gặp được một lần. Dạ, con chào ba khỏe không ạ? Chào con, ba khỏe, các con bên nhà thế nào? Dạ, chúng con khỏe cả ba. Ba mẹ với các anh chị bên ấy khỏe không ạ? Ừ, khỏe hết. À thế bà ấy thế nào, mẹ các con? Ngưng một lát, Phương Linh nói rất khẽ: dạ mẹ khỏe ba ạ, ba đừng lo. Rồi là một vài câu chuyện về tình hình công ty và những đứa nhỏ, chứ tuyệt nhiên không thấy Phương Linh nói gì khác nữa. Ông lấy làm thắc mắc lắm, giá như Sĩ Khang nghe máy thì ông sẽ hỏi hơn, nhưng trong thâm tâm ông rất quý cô con dâu này, song vẫn còn e ngại. Mà câu nói về mẹ chồng thì Phương Linh có vẻ không được tự nhiên và lại lảng sang chuyện khác ngay. Hay bà ấy có vấn đề gì, nhất định ông sẽ phải gọi bằng được Sĩ Khang để hỏi ra mới được. Vừa hay bà Thu Huệ đi chợ về, thấy ông đang thơ thẩn ngắm mấy khóm hoa ngoài cổng, bà nói: ông lại cuồng cẳng phải không? Ở nhà buồn quá bà ạ, hay tôi sang bên ông Huy tí nhé, lát tôi về. Ông nhớ về ăn cơm đấy, không được vui quên đường về đâu. Chỉ chờ có thế ông vớ lấy cái mũ lưỡi chai phóng đi luôn, nhưng thay vì đến nhà ông bạn ở gần đấy thì ông lại tấp vào một góc phố và móc điện thoại ra. Lần này Dĩ Khang nghe máy: alo, là ba đây, con nói cho ba biết đi, mẹ con làm sao? Chào ba. Dạ không có gì đâu ba, mẹ ổn mà, ai bảo ba vậy? Thì ra anh này giấu đầu lòi đuôi, nó nói vậy khác gì lại ông tôi ở bụi này, và nhất định mẹ nó có vấn đề. Óc phán đoán thông minh của ông mách bảo như vậy, ông bắt thóp luôn. Ba mới điện về Việt Nam, một người bạn ở gần nhà cho ba biết mẹ con không ổn, nhưng nãy ba gọi Phương Linh nó giấu. Con nói cho ba biết cụ thể đi, đừng giấu ba, tình hình mẹ con thế nào? Biết là không giấu được ba, Sĩ Khang liền kể một mạch bệnh tình của mẹ cho ba nghe, nhưng giấu nhẹ mọi chuyện khác. Ông Sĩ Thái buông một tiếng thở dài, ông nói một câu như với chính mình: bà ấy đã làm sai quá nhiều, không lẽ giờ là lúc gánh nghiệp? Cúp máy, ông đi về nhà luôn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bao nhiêu bực bội và cả căm ghét bà Thơm bấy lâu nay giờ biến đi đâu hết khi ông nghe tin hiện tại bà đang bị tai biến và liệt nửa người. Ông muốn vứt bỏ tất cả mà bay về Việt Nam để thăm lại cố nhân. Ông cũng muốn về để nhìn thấy cô con dâu và hai đứa cháu của mình, chứ suốt ngày chỉ nhìn qua cái mạng ảo chán lắm. Nhưng bây giờ mà về thì ông biết ăn nói và mở lời với bà Thu Huệ ra sao, để bà và các con hiểu. Lòng ông ngổn ngang trăm mối, mà không biết nên tháo gỡ thế nào. Cuối cùng ông cũng không dám can đảm để nói chuyện với bà Huệ, và chuyến về Việt Nam cuối cùng phải gác lại. Ông sẽ phải tìm cơ hội khác vậy, hy vọng ông sẽ thuyết phục được bà. 3 tháng sau, tại Việt Nam, bà Thơm trở bệnh nặng, bà liên tục bị tăng huyết áp và những cơn đau tim cấp. Sĩ Khang phải thuê hẳn một bác sĩ tư chuyên khoa tim mạch về chăm sóc riêng cho mẹ. Có vẻ như lần này bà Thơm cố lắm thì phải. Chiều hôm ấy, Sĩ Khang đang ở công ty, chỉ có mình chị ba ở nhà. Bà nói với chị ba: chị gọi giùm tôi, Phương Linh về. Bà lại mệt à? Vậy để con gọi cả cậu Sĩ Khang về nhé. Không, chỉ mình Phương Linh thôi, tôi muốn gặp riêng. Bà có ổn không? Nếu mệt thì phải bảo con ngay để gọi bác sĩ. Không, tôi ổn, gọi Phương Linh giùm tôi, nhanh lên, có việc cần. Và chỉ chưa đầy 20 phút sau, Phương Linh đã có mặt trong phòng bà Thơm. Nhìn thấy con dâu, bà vẫy chị lại rồi nói: mẹ muốn nói chuyện với con. Phương Linh hiểu ý, cô đi ra khép cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Mẹ nói đi, con nghe đây. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Mẹ đã làm quá nhiều điều xấu cho con và các con của con, cũng chính là cháu của mẹ. Mẹ ân hận lắm, đây là những lời nói thật, từ cõi lòng của mẹ. Mẹ mong con tha thứ và đừng căm hận mẹ nữa. Phương Linh không nói gì, bây giờ bà Thơm không còn ngọng nhiều như trước nữa, bà lại tiếp. Mọi kế hoạch đều do một tay mẹ bày ra, chỉ vì không muốn có một đứa cháu tật nguyền mà mẹ đã dàn dựng tất cả. Mẹ đáng chết, có chết cũng không gột hết tội. Mẹ lại còn lôi kéo thằng Tài, biến nó thành người xấu. Cũng may Thảo Nguyên cao số, nếu không mẹ sẽ không dám đối diện với con khi sự thật bị phơi bày. Bà nói rất nhiều, nói như chưa bao giờ được nói. Nước mắt bà rơi chứa chan trên khuôn mặt của người đàn bà đầy mưu mô thủ đoạn một thời. Suốt mấy chục phút, chỉ mình bà Thơm nói. Bà nói trong nghẹn ngào nước mắt. Bà cứ nói và Phương Linh vẫn nghe, nhưng khuôn mặt cô không biểu cảm. Có lẽ trái tim cô đã chai sạn mất rồi. Cô có học, có suy nghĩ và có lương tâm để phán xét mọi điều, nên lúc này cô im lặng. Bà Thơm nói xong thì đưa một tay lên chạm vào người Phương Linh như cầu cứu. Lúc này cô mới đưa tay cầm lấy bà, bỏ nhẹ xuống, cô mỉm cười. Một nụ cười của một người chiến thắng, một nụ cười kiêu hãnh vì cuối cùng kẻ đã hại mẹ con cô 8 năm trời, nay cũng có ngày phải sám hối. Kẻ đã bao lần coi thường và làm khổ cô trong chính ngôi nhà của mình. Người mẹ chồng tàn nhẫn đã làm khổ bao người, nay cũng có giây phút như thế này đây. Bà Thơm đưa đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn Phương Linh như chờ đợi một lời phán xét, một sự thứ tha cho lỗi lầm to lớn của mình. Thà Phương Linh cứ mắng chửi hay chỉ chết trách tội bà, thì có lẽ bà lại cảm thấy nhẹ lòng hơn thế này rất nhiều. Đằng này trong suốt một năm bệnh tật cô vẫn chăm sóc chu đáo cho bà, không hề một lời to tiếng, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt đẹp ấy bà thấy nó vô hồn, những tia nhìn ấm áp không dành cho bà, nó lạnh lẽo và thờ ơ. Từ bao giờ bà bắt đầu quan sát thái độ của Phương Linh, bà mong cô mở lòng ra với mình, nhưng cánh cửa lòng cô đã khép mãi mãi. Như lúc này đây, bà những tưởng mình cũng sẽ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng, nhưng không, con dâu bà đã mở lời. Con đã từng rất căm thù mẹ, thậm chí khi biết được sự thật, con còn có ý định kiện mẹ ra tòa. Nhưng con đã không làm thế, vì sao, mẹ biết không? Vì chồng con đấy, vì con yêu chồng. Và vì mẹ là mẹ của anh ấy, hôm nay con được nghe mẹ nói thế này. Tuy là muộn màn, nhưng cuối cùng mẹ cũng đã nói. Ngưng một lát, Phương Linh nhìn thẳng vào bà Thơm nói tiếp. Mẹ đã nói hết chưa? Còn điều gì mẹ giấu con nữa không? Hôm nay con muốn được nghe mẹ nói. Bất giác bà run rẩy khi nhìn vào đôi mắt ấy. Bà đã vui mừng khi nghe con dâu nói những lời gan ruột, tưởng sẽ được nghe câu tha thứ cuối cùng. Nhưng Phương Linh đã ngừng lời và hỏi bà như vậy, phải chăng cô còn biết được điều gì nữa? Trái tim bà Thơm như bị bóp nghẹt, bà ôm lấy ngực thở dốc. Phương Linh thấy vậy liền đỡ bà nằm xuống, xoa bóp tim cho bà và nói, thời gian còn dài, mẹ nghỉ đi, Hôm nào khỏe hãy nói chuyện với con chờ được. Chỉ bấy nhiêu câu, rồi Phương Linh định đi ra, nghĩ thế nào cô lại quay vào hỏi bà. Mẹ cần uống thuốc trợ tim không? Để con lấy. Bà Thơm gật đầu, những lúc như thế này bác sĩ dặn bà phải uống ngay một viên thuốc trợ tim. Phương Linh lôi lọ thuốc trong hộc bàn ra lấy một viên đưa cho bà. Đợi khi bà uống xong, cô mới ra ngoài. Quá khứ của mười mấy năm về trước lại tái hiện trước mắt bà Thơm. Đó chính là một bí mật. Một bí mật mà bà đã đào sâu chôn chặt bao nhiêu năm nay. Bí mật này chỉ có bà và một người biết được. Nhưng người đó giờ đã về bên kia thế giới. Ngày ấy Phương Linh đang yêu Dĩ Khang của bà. Khi tìm hiểu biết được gia cảnh nhà cô khó khăn, cha lại nay ốm mày đau, bà Thơm quyết phá bằng được mối tình này. Nhưng cho dù bà có làm cách nào, vẫn không thể tách được Dĩ Khang ra khỏi Phương Linh. Ngày đó với thủ đoạn đầy mình, bà cũng đã phải thuê thám tử để mò ra bằng được địa chỉ nhà cô dưới Đồng Nai. Và cuối cùng cái gì đến đã đến. Hôm đó là một ngày bình thường, nên cả Dĩ Khang và Phương Linh vẫn đang trong giờ làm việc. Vì nhà ở tận Định Quán, Đồng Nai, mà bản thân lại mới tốt nghiệp đại học, làm việc trên Sài Gòn, nên Phương Linh phải thuê ở trọ cùng một cô bạn, thi thoảng mới về thăm nhà một lần. Không khó để bà tìm ra được địa chỉ của ba mẹ cô. Sau khi bảo cậu lái xe chờ ngoài vườn cao su, bà bước vào một ngôi nhà ngói đơn sơ, xung quanh là những rặng cây cao su bạt ngàn bao phủ. Vì nhà không đóng cổng nên bà vào đến sân vẫn không ai biết. Bà phải đánh tiếng thì bấy giờ mới có một người đàn ông từ trong nhà lò dò bước ra. Ông khoảng ngoài 50 nhưng dáng người gầy yếu, nhìn như vẻ có bệnh. Vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn bà ăn mặc sang trọng đang đứng trước cửa, ông mình ngước lên nhìn chân chối người phụ nữ trước mặt rồi thốt lên. Thơm, có phải là Thơm không? Đúng rồi, là bà. Đã mấy chục năm rồi. Bà Thơm cũng bàng hoàng và phải dụi mắt mấy lần để nhìn rõ người đàn ông đối diện. Bà bỗng khựng lại, đầu óc bà quay cuồng. Sao thế này? Bà có nhìn nhầm không? Không hề. Bà lùi lại mấy bước nhưng chợt nghĩ đến mục đích chính của mình đến đây. Nên thay vì trốn chạy, bà lại tiếp tục đứng đó, môi bà mấp máy. Là anh, à không, ông Minh, chính là ông. Ông Minh lúc này cũng trấn tĩnh lại, liền nén đi nỗi thương lòng, vừa bùng phát mà bảo bà Thơm. Mời bà vào nhà, sao hôm nay bà lại tìm đến đây? Hỏi xong ông đi vào nhà trước, bà Thơm bước theo sau. Bà đưa mắt rất nhanh quan sát ngôi nhà. Một gia cảnh đúng là quá tầm thường, không muốn nói là nghèo khó. So với nhà bà thì đúng là đỉa đeo chân hạc mà. Bà ngồi xuống ghế, rồi lấy lại được vẻ kinh kiệu vốn có của mình. Tuy gặp ông Minh trong hoàn cảnh này, bà có hơi sốc, nhưng vốn là một con người quá nhiều thủ đoạn, nên chỉ một lát, bà đã lấy lại vị thế của mình. Ông Minh mở lời, phá tan đi bầu không khí đang ngột ngạt xung quanh. Bà sống thế nào? À mà chỉ nhìn thế này cũng đủ biết là bà rất thành đạt và hạnh phúc phải không? 27 năm rồi mà. Câu nói của ông Minh khiến bà nhột nhạt. Bà chợt nghĩ tới món nợ năm ấy, liền nói với ông. Chuyện đó để sau đi. Tôi sẽ hoàn trả ông đầy đủ số tiền năm xưa. Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện khác. Tròn mắt ngạc nhiên, ông Minh không hiểu bà Thơm định nói gì. Bà ta tiếp ngay. Con Phương Linh là con gái của ông phải không? Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Không trả lời thẳng câu hỏi của bà Thơm, ông hỏi lại. Bà hỏi nó làm gì? Con gái của ông, nó đã quyến rũ thằng Dĩ Khang con trai tôi. Thằng bé dễ tin người nên nhất quyết đòi cưới bằng được con Phương Linh đó. Nói đến đây, bà ngừng lời như muốn ướm xem ông Minh có phản ứng gì không. Nhưng mới nghe thấy vậy ông đã run rẩy bấu tay vào thành ghế, miệng mấp máy. Thế này là thế nào? Là không thể được, ông hiểu không? Tôi không bao giờ đồng ý cho nó lấy thằng Dĩ Khang đâu. Ông liều liệu mà bảo ban con cái. Hai nhà chúng ta không hợp. Tôi cũng không ngờ nó là con gái ông nữa. Như thế thì lại càng không. Ông hãy nhớ lấy điều đó. Một sự xúc phạm dâng lên trong lòng. Ông Minh đứng lên chỉ thẳng vào mặt bà Thơm mà nói. Bà không cần nói thêm gì nữa. Tôi cũng không chấp nhận chuyện này. Bà ác lắm. tính bà vẫn như ngày xưa không hề thay đổi. Bà về đi. Yên tâm, tôi sẽ có cách dạy bảo con. Bà cũng đừng quay lại đây thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà thêm một giây phút nào nữa. Bà đi đi. Dậm bước định đứng lên, xong bà Thơm lại mở bóp ra rồi lấy ngay một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn để lên bàn, rồi ngước mặt lên nói giọng trịch thượng. Ông cầm tạm số tiền này, đây là 50 triệu. Tôi sẽ gửi thêm cho ông coi như trả cho ông món nợ ngày trước. Tôi sẽ tính đủ để ông không bị thiệt. Yên tâm nhé. Thôi chào ông. Bà cầm lấy tiền của bà đi. Vợ chồng tôi có nghèo túng cũng không cần những đồng tiền dơ bẩn này. Còn số tiền trước đây bà lấy của bố mẹ tôi thì coi như đó là học phí tôi bỏ ra để mua được kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình. Tôi không cần đến số tiền ấy nữa. Bố mẹ tôi cũng mất cả rồi. Số tiền ngày đó lớn thật vì cha tôi đã phải bán đi cả mấy xảo đất mới có được. Giờ họ cũng trở thành người thiên cổ cả rồi. Bà về đi. Nói xong ông nhét vội số tiền vào tay bà Thơm rồi bỏ ra vườn, mặc cho bà ta tròn mắt nhìn theo. Thôi được rồi, tôi về, ông chơi ít phải không? Mấy ngày nữa tôi sẽ mang gấp mấy lần số này xuống cho ông. Ông liều liệu mà dạy bảo con gái. Bà đi ra xe, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Đã nghèo lại còn sĩ diện hão. Mà sao gặp ai không gặp, lại gặp đúng ông ta chứ. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Bà Thơm đi rồi, ông Minh mới ngồi thụp xuống mảnh vườn trước nhà. Dĩ vãng của những ngày xưa cũ lại hiện về bóp nghẹt trái tim ông. Ngày ấy ông Minh đang là một chàng trai cường tráng 25 tuổi. Ông yêu say đắm Thơm, một cô gái xã bên. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như hai người quyết tâm đi đến cuối con đường. Thơm là một cô gái xinh xắn nên được nhiều người để ý. Nhà Thơm có 4 anh chị em, 2 anh cả và bà chị gái cũng đã có gia đình. Chỉ còn cô là út. So về gia cảnh thì hai nhà cũng tương đương nhau. Nhưng bố Thơm lại là người gia trưởng và cổ hủ. Qua tìm hiểu ông biết được mẹ mình bị bệnh hủi nên cấm không cho con yêu mình vì sợ con cái đẻ ra sau này bị di truyền căn bệnh hủi. Trái lại gia đình ông Thiết bố mình thì lại rất vừa ý với cô con dâu xinh xắn này. Vì là con út trong gia đình nên Thơm có phần được nuông chiều từ bé. Nhà làm nông nhưng chả mấy khi cô phải làm việc nặng, có gì đã có các anh chị gánh đỡ rồi. Bản tính lại lười làm và biết làm điệu từ bé. Cộng với cái tài dẻo mồm, nên các cụ thường bảo những người khéo mồm là những người mồm miệng đỡ chân tay. Thơm thuộc loại người như vậy. Mỗi lần sang nhà Minh chơi, cô đều được ông bà Thiết quý lắm. Họ cứ nghĩ kiểu gì đôi trẻ cũng thành vợ thành chồng, nên trước sau gì cô cũng là con dâu của nhà mình. Chỉ còn mỗi công đoạn nhờ người sang dạm hỏi nữa là xong. Nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Ngày ấy có một thanh niên người cùng xã với Thơm cũng đang tán tỉnh cô. Anh này mới đi miền Nam về, nghe đâu là làm ăn khá lắm. Ngày nào cũng vè vè cái xe mô kích bám theo Thơm. Nếu như là một người con gái đoan chính, thì Thơm sẽ từ chối thẳng thừng anh chàng này vì đã có người yêu. Nhưng tính Thơm lại đứng núi này trông núi nọ. Ngoài mặt cô vẫn yêu Minh nhưng lại bật đèn xanh cho anh chàng kia. Và với một người đầy kinh nghiệm tình trường như anh ta, không khó để nhận ra điều ấy. Chẳng biết anh ta học được ở đâu câu nói, muốn tiếp cận được mục tiêu thì phải tiếp cận những thứ gần nhất. Và chỉ với những món quà nho nhỏ như bao thuốc lá Sài Gòn hay một vài mảnh lụa là anh chàng Khải kia đã đánh gục bố mẹ Thơm, anh ta vẽ ra bao nhiêu là viễn cảnh nhàn hạ sung sướng nếu Thơm lấy anh ta, làm cho ông bà Hảo nghĩ con gái mình mà làm vợ anh này thì sướng cả một đời. Vậy là nội binh ngoại tướng đều dồn lực cho anh ta. Thơm thì trong bụng cũng đã nghiêng hẳn với tay Khải này rồi. Chỉ có điều chưa có lý do hợp lý nào để chia tay Minh mà thôi. Vô tình chỉ có Minh là dại khờ mà không biết rằng mình đã bị sỏ mũi. Anh vẫn cứ yêu say đắm và tin tưởng vào tình yêu của Thơm mà không mảy may nghi ngờ. Buổi tối hôm ấy, hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp đi chơi trên triển đê. Mình vui vẻ khoe với người yêu. Bố mẹ vừa bán một ô đất 500 mét vuông để chuẩn bị xây nhà mới cưới em về đấy. Thơm nghe thấy thế thì mắt sáng như sao, cô ta liền đưa ra một quyết định táo bạo. Em e chuyện của chúng mình khó anh ạ. Bố mẹ em dứt khoát không đồng ý cho em lấy anh đâu. Em mấy lần dọa tự tử mà các cụ vẫn không chịu. Nghe người yêu nói thế, mình hoang mang lắm. Tuy anh có nghe phòng phành đám trai làng nói bóng gió rằng nhà ông Hảo bố mẹ Thơm không muốn gả Thơm cho anh vì lo mẹ anh bị bệnh phong hủi, nhưng chưa bao giờ anh thấy Thơm đề cập đến chuyện này. Cũng có lần anh hỏi Thơm thì cô gạt đi, nói làm gì có chuyện đó. Nay Thơm lại nói thẳng ra như vậy, chứng tỏ cô đã giấu anh. Bây giờ mình tính sao anh? Em lo lắm, nếu cứ thế này bố mẹ bắt em lấy người khác đấy. Anh mau nghĩ cách khác đi. Mình vò đầu bứt tai, chưa biết tính ra sao, thì Thơm lại sụt sịt khóc. Rồi cứ thế cô khóc to hơn, dỗ mãi cũng chẳng nín. Được một lúc dường như đã chút bỏ được nỗi lòng, Thơm quay sang nói với mình. Anh ơi, hay là chúng mình rủ nhau đi trốn đi. Em thấy ở trong vùng cũng có vài trường hợp cha mẹ không đồng ý. Họ rủ nhau vào miền Nam làm kinh tế mới. Vài năm sau con bồng con bế kéo nhau về, thì các cụ nhìn thấy cháu lại chả mừng mừng tủi tủi mà tha thứ hết đấy thôi. Vỗ đùi đánh đét một cái, Minh nắm lấy tay Thơm và khen cô thông minh. Có thế mà mình không nghĩ ra. Nhưng niềm vui chưa kịp mừng thì anh lại xỉu ngay xuống. Nhưng ở miền Nam mình biết đi đâu để làm ăn hả em? Mình đâu có quen ai ở trong đấy. Trời ơi, sao anh dở thế? Em đã tìm hiểu kỹ rồi. Chỉ cần có tiền thì ở đâu cũng sống được. Mấy nhà kia cũng vậy. Họ chỉ cần lận lưng ít vốn là đã cùng nhau bỏ đi rồi. Vậy mà khoảng chục năm sau về quê, ai cũng có cả chục hecta cà phê với điều đấy. Không ngờ Thơm lại chín chắn và khôn ngoan hơn mình tưởng nhiều. Ý muốn được sống cùng người con gái mình yêu lại cháy bỏng trong anh. Nhưng anh lấy đâu ra tiền để lo cho cuộc sống của hai người sau này? Bởi từ bé đến giờ anh đã ra khỏi lũy trai làng bao giờ đâu. Nhưng Thơm quả là người dẻo miệng và có tài uốn ba tấc lưỡi. Biệt tài này của cô phải nói là thượng thừa. Cô tỉ tê những lời mật ngọt vào tai mình. Anh ơi, anh có yêu em không? Có sẵn sàng sống chết vì em không? Sao em lại nói vậy? Anh có thể nhảy vào lửa để cứu em thì đừng hỏi anh câu ấy. Không, em không bảo anh nhảy vào lửa. Em cũng không bắt anh phải chết. Em chỉ muốn lo cho tương lai chúng mình sau này thôi. Vậy em nói đi, em có cách gì không? Cách thì có, nhưng không biết anh có dám làm không thôi. Thế là nhờ vào tài thuyết phục và cái lưỡi ngọt như mía lùi của mình, Thơm đã vẽ ra một tương lai sáng lạn cho mình, rồi lại còn chỉ đường cho anh làm cách nào để có tiền. Nghe người yêu nói ra cách mà mình tái hết cả mặt, người anh đổ mồ hôi hột, mặc dù gió trên đê rất nhiều. Thấy mình vẫn chưa dám nói gì, Thơm làm bộ giận dỗi. Thế mà kêu là thương em, thương mà như thế à? Chúng mình muốn trốn đi thì phải có tiền. Không có tiền thì sao mà sống được? Số tiền này em có nói là lấy hẳn đâu. Mình chỉ mượn tạm bố mẹ thôi mà. Sau này về mình căn cứ vào tình hình thực tiễn mà trả cho bố mẹ anh ạ. Nhưng cả đời các cụ có mỗi miếng đất lại phải bán đi mới được chừng ấy. Gom góp để xây nhà cho mở mặt mở mày với hàng xóm. Vì các cụ cũng muốn em về làm dâu cho đỡ tuổi. Có sao đâu, giờ bố mẹ ở ngôi nhà ba gian cũng được mà. Cũng tường gạch mái ngói đàng hoàng sập thế nào được, đi anh. Thôi, để anh về thuyết phục bố mẹ cho mình mượn một ít xem sao nhé. Chứ lấy thì anh không dám lấy đâu. Thế thì thôi vậy, em đi về đây. Chẳng cưới treo gì được đâu, bố mẹ em chả đời nào đồng ý. Em yêu anh nên mới quyết theo không anh. Mà anh còn e ngại thì thôi vậy. Ấy kìa, sao em lại nói thế? Anh yêu em còn hơn bản thân mình ấy. Nhưng Thơm biết Minh là người có hiếu nên đánh luôn một cú quyết định, được ăn cả ngã về không. Anh mà hỏi bố mẹ về chuyện này, em đảm bảo chả được gì đâu. Có khi còn bị bố đuổi cho chạy có cờ ấy. Nghe em đi mà, không gì hay hơn đâu. Mình vẫn sợ nhưng có phần xuôi tai. Trước khi hai người chia tay, anh hẹn cô cho anh mấy ngày để anh lựa lúc thuận tiện thì mới ra tay. Đúng là một tình yêu mù quáng. Vì Thơm mà Minh sẵn sàng bán đứng cả bố mẹ, trở thành một thằng con tội đồ của gia đình. 3 ngày sau, buổi sáng đó Minh hẹn Thơm ở cây gạo đầu làng, rồi bảo cô tối đến gặp nhau. Anh đã tìm ra chỗ bố mẹ cất tiền, nhưng tối mới lấy được. Thơm biết con mồi đã cắn câu. Ngay chiều hôm đó, cô ả tinh vi cáo giả này đã hẹn ngay tay Khải kia để bàn chuyện. Chẳng biết họ bàn nhau những gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện bỏ đi theo Minh rồi. Tối hôm đó nhà ông bà Hảo ăn cơm sớm lắm. Ăn xong Thơm nhờ mẹ rửa bát rồi tót sang nhà mình. Nhưng thay vì vào nhà như mọi lần, cô lại đứng chờ anh ở sau nhà. Chỉ một lúc sau, một bóng đen nhanh thoăn thoắt đi ra. Nhìn kỹ thì đó là Minh. Thấy Thơm, anh vẫy cô ra xa và lôi từ trong người ra một bọc gì to lắm. Rồi gấp gáp nói với Thơm. Em cầm cái này về đi, cất chỗ nào kín kín vào. Mai sáng chờ anh ở ngoài cổng làng nhé. Đúng 4 giờ mình xuất phát nha. Cô nàng hí hửng vì cầm trong tay số tiền quá lớn. Cô ta không quên gật đầu hỏi. Bao nhiêu tiền đây anh? Anh không đếm nhưng hôm nghe mẹ nói với bố là 80 ngàn đấy. Thời điểm năm 85 của thế kỷ trước thì số tiền ấy to lắm. Đủ nuôi thợ và xây một ngôi nhà 5 gian to đùng rồi. Mừng như mở cờ trong bụng, cô nàng ôm chặt bọc tiền trong người như thể sợ người ta cướp mất vậy. Anh yên tâm, em sẽ về lối cửa sau, bố mẹ không biết đâu. Em về chuẩn bị quần áo nhé. Ừ, em về luôn đi, anh vào nhà cả bố mẹ nghi. Thế là không đợi cho Minh dục lần thứ hai, Thơm đã đi một mạch. Minh cũng vòng về nhà luôn. Sáng sớm hôm đó mới gần 3 giờ Minh đã dậy rồi. Nhưng nhìn vào cái đồng hồ để bàn anh thấy vẫn còn sớm. Nghĩ bụng giờ này Thơm cũng chưa ra nên lại nằm xuống chưa dậy vội. Đến 3 rưỡi cũng không thể ngủ thêm được. Trong lòng cảm thấy xót ruột. Để ý bố mẹ vẫn đang ngủ say, mình khoác vội cái ba lô bộ đội đựng mấy bộ quần áo rồi lẻn đi. Con chó nhà quen chủ nên cũng chả thèm sủa lấy một tiếng, chỉ quay tít cái đuôi liếm liếm vào chân anh mấy cái rồi lại nằm xuống ngay. Ra chỗ hẹn ngồi một lúc vẫn không thấy Thơm đâu, anh càng chờ càng mất hút. Đi xung quanh để tìm vẫn chẳng thấy bóng người yêu đâu cả. Lúc này anh lại lo, hay là Thơm đã bị gia đình phát hiện và bắt lại rồi. Lòng nóng như lửa đốt khi trời càng lúc càng sáng. Bấy giờ nỗi lo lắng lại chuyển thành lo sợ vì người làng đã bắt đầu vác trâu ra đồng và một vài người đi chợ sớm lướt qua. Quái lạ, liệu Thơm có xảy ra chuyện gì không? Không thể đứng đây mãi được, anh đành lững thững vác ba lô về nhà. Vừa về đến cổng, con chó bỗng dưng sủa vang. Mẹ anh đang nấu cơm sáng từ dưới bếp chui ra. Nhìn thấy anh khoác ba lô, bà ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt. Ơ, con đi đâu mà nãy mẹ gọi không thấy? Lại còn khoác ba lô nữa vậy? Dạ, không có gì đâu mẹ. Tiếng ông Thiết từ trong nhà nói vọng ra. Gớm, anh út nhà ta nay tính chuyện làm ăn lớn hay sao? Mà đóng bộ đi đâu sớm thế? Vậy là cha mẹ anh vẫn không nghi ngờ gì cả. Chỉ đơn thuần nghĩ anh đi đâu sớm mà thôi. Quăng vội cái ba lô xuống giường, anh chạy ngay ra ngoài. Mặc cho tiếng mẹ ơi ới bảo ở nhà ăn cơm. Bước chân như một quán tính đưa anh đến cổng nhà ông Hảo. Ngước mắt vào trong, thấy nhà cửa vẫn im ắng như tờ. Đầu hay trong góc bếp, một đôi mắt đang ghé sát qua lỗ cửa ngó ra. Đứng sớ rớ một hồi vẫn không thấy trong nhà Thơm có ai đi ra. Mà vào thì anh không dám, vì bố mẹ Thơm đã tỏ thái độ không ưa ra mặt rồi. Vậy thì Thơm đi đâu mà không ra chỗ hẹn? Cô ấy có ở trong nhà không? Lại lững thững đi về nhà với bộ mặt buồn như đưa đám. Lúc này Minh chỉ lo cho Thơm, chứ không hề nghĩ đến số tiền mà anh đã đưa cho cô hồi tối. Khi anh vừa đi khuất, bà Hảo mới bước lên nhà trên bảo chồng. Thằng đó, nó đi rồi ông ạ, nhưng mà tôi cứ thấy lo lo à? Lo gì mà lo, nó dại thì chết. Con gái mình cũng nhận chầu cao của nhà bên kia rồi. Giờ chúng nó đưa nhau vào Nam làm ăn thì có sao? Con gái mình là gái tân, lấy ai là quyền của nó, thằng kia chắc làm sao được. Nhưng còn số, bà có câm mồm đi không? Ai Khảo mà bà đã xưng vậy, cứ bô bô cái mồm có ngày ếch chết tại miệng đó, nghe chưa? Nhưng tôi sợ, ngộ nhỡ không tìm được con Thơm, nó sang nó đòi. Ơ hay, cái bà này, ai nhìn thấy nó đưa tiền cho con mình mà đòi, bằng chứng ở đâu? Thì ra cô Thơm này, đúng là hạng đàn bà có một không hai. Cô ta đã một mình bắt cá hai tay mà Minh không hề hay biết. Đúng là mù quáng mà. Anh lại tin tưởng cô nàng đến mức chết vì những lời đường mật của cô ta mà đem cả 80.000 đồng tiền bán đất của cha mẹ dâng hết cho cô ả này. Của đáng tội, yêu ai không yêu là yêu đúng phải phường mất nết. Mới đầu Thơm cũng có yêu Minh bởi cái vẻ đẹp trai rắn giỏi của anh. Ngày đó ở quê đại đa số là nghèo, mấy ai giàu đâu mà kén chọn. Có lẽ nếu mẹ anh không bị bệnh hủi thì hai người đã thành vợ thành chồng rồi. Bà Thiết bị bệnh phong hủi ở bàn chân nên quanh năm suốt tháng phải đi giày. Nhưng trong nhà bà chỉ duy nhất mình bà bị bệnh này, còn không ai bị lây cả. Xong cái tiếng nhà có người bị hủi nó nặng nề lắm. Ở quê ai cũng sợ. Thế là mặc dù khác xã nhưng tiếng tăm thì họ đồn nhanh lắm. Bố mẹ Thơm nghe con gái đang yêu phải một thằng mẹ bị hủi thì phát khiếp. Ông bà nhất quyết ngăn cấm Thơm cho bằng được. Mới đầu còn ngại ngùng. Sau mình sang, ông Hảo lộ rõ thái độ rồi đuổi thẳng. Tình yêu của hai người vì vậy mà khó khăn thêm. Nếu một người quyết tâm thì nó lại khác, đằng này Thơm chỉ là hạng chót lưỡi đầu môi mà thôi. Trong lúc yêu mình, cô ta vẫn bật đèn xanh cho nhiều đối tượng khác. Để mong có người nào hơn hẳn Minh thì cô ta sẽ chọn. Và cuối cùng trong một lần về quê, Khải đã bị say nắng Thơm bởi cái nhìn đầu tiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ký ức đau thương của tác giả Việt Nga. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập 7 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.